Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy chỉ có ảo thuật. Không biết có thể dùng như phép thuật hay không? Nghĩ tới đây, Hứa Gian không khỏi thở dài. Cái này ngự kiếm phi hành sao? Hắn hỏi rồi nhận được một câu trả lời không chắc chắn. Bên kia nói, có lẽ là làm được. Có lẽ, tức là đối phương cũng không biết ngự kiếm phi hành hả? Hứa Gian thở dài một hơi. Cuối cùng muốn quan tưởng pháp ảo thuật. Cho dù có phải tu tiên hay không, cũng mặc kệ có giống như hắn dự đoán hay không, tóm lại có thể năng lực khác là được rồi. Cha sẽ gửi cho con bản đồ quan tưởng dưới dạng ký hiệu. Hình ảnh thứ 9 không yêu cầu cao đâu. Chỉ cần con khai trí thành công cộng thêm trận pháp và dược liệu trước đó còn sót lại là có thể thành công để con nhìn được bóng ảnh quan tưởng. Nhớ kỹ là không được để người khác nhìn. Bóng ảnh quan trưởng chỉ có lần đầu tiên là có tác dụng. Trừ khi là có chế tạo đặc biệt. Còn có, phải dùng ánh mắt sau khi khai trí để nhìn. Như thế càng có thể nhìn được nhanh hơn. Huyền học như thế sao? Hứa Gian cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi đồng ý, hắn nhận được một tin nhắn. Vẫn là dùng kết hợp như thế. Thoạt hình là một bóng người. Bóng ảnh đứng thẳng. Hai tay giang ra. Trên đó còn có đồ vật. Trở lại trong trận pháp. Hứa Gian đưa điện thoại di động ra trước mặt. Sau đó tĩnh tâm đi tìm nước suối. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy xuất hiện. Lần này hắn nhìn thấy một cái suối nước nhỏ. Trên đó vừa hay có một bóng ảnh. Chính là cái trên điện thoại kia. Thế mà thật sự có thể chiếu lên được. Hiện tại là ấn tới. Hứa Gian không biết phải làm sao. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, bóng ảnh ngày càng rõ ràng chân thực hơn. Chỉ là không biết phải mất bao lâu mới hoàn thành việc khắc hình. Khi hắn đang nghĩ như vậy, nước suối đột nhiên chuyển động bắt đầu tràn vào trong bóng ảnh. Chẳng mấy chốc sau tất cả nước suối đều đổ vào trong đó. Bóng ảnh mờ nhạt dần dần trở nên chân thực, cũng trở nên rõ ràng. Thế nhưng rõ ràng chỉ có hình dáng, hơn nữa còn là đằng sau. Lúc này trên hai cánh tay cũng xuất hiện đồ vật rõ ràng. Bên trái là ngọn lửa, bên phải là giọt nước. Nhìn bóng ảnh đã hoàn toàn chân thực, trong lòng hắn có cảm giác. Tay trái mở ra, ngọn lửa xuất hiện trong tay hắn. Sau đó, hắn xòe tay phải ra. Một dòng nước xuất hiện. Không chỉ những điều này, mà còn có thứ khác. Là được rồi, chỉ là nước suối hình như đã cạn. Cách chương.